Tiền bối tha mạng, tuyệt đối không nên hủy đi nguyên thần của ta. Tổ tiên của ta thật ra cũng là người Hoa Hạ, tên Hoa Hạ của ta gọi là Từ Quy Niên. Lúc này Vũ Hạc Đại Tiên đã không còn phách lối như trước đó, bắt đầu liều mạng cầu xin, đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của mình. Thậm chí ngay cả võ sĩ bình thường của đảo quốc cũng không bằng, vì mạng sống vậy mà nói mình là người Hoa. Chỉ cần tiền bối không giết ta, ta nguyện ý dâng lên phần bản đồ của ta cho ngài, còn có đồ nhi này của ta cũng nguyện ý dâng hiến cho tiền bối. Cô ta thế nhưng là thánh linh chi thể, là lô đỉnh tu luyện tốt nhất. Cái gọi là lô đỉnh tu luyện chính là dùng phương thức thái âm bổ dương, đóng gạch để cưỡng ép cướp đoạt chân nguyên của nhà gái, để đoạt tới mục đích tẩm bổ cho mình. Ở trong tu chân giới nó thuộc về tà thuật, làm cho người khác coi khinh. Vũ Hạc Đại Tiên nếu như không phải bởi vì lúc trước đoạt xá thân thể của một cô gái, thì đoán chừng đã sớm biến tuất cơ này thành lô đỉnh tu luyện của mình nhằm đề thăng tu vi. Mà Tuyết Cơ nghe được lời này của Vũ Hạc Đại Tiên lập tức vừa tức giận vừa kinh ngạc, thân thể mềm mại không nhịn được mà rung động một trận. Thẳng đến lúc này cô ta mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai mình chẳng qua chỉ là một quân cờ mà Vũ Hạc Đại Tiên nuôi dưỡng để dự trữ mà thôi. Trước đó muốn đoạt xá thể xác mình, bây giờ lại muốn hiến mình cho người khác để bảo vệ tính mạng. Hèn hạ, vô sỉ. Sau khi Tuyết Cơ thấy rõ ràng bộ mặt thật sư phụ của mình, nhịn không được giận dữ mắng một tiếng. Đáng tiếc là Vũ Hạc Đại Tiên căn bản không để ý tới, tiếp tục hướng Diệp Trần cầu xin. Ta còn rất nhiều bí mật liên quan đến Bổng Lai Tiên Đảo, chỉ cần tiền bối đừng diệt đi nguyên thần của ta, ta nguyện ý nói ra toàn bộ những bí mật này cho tiền bối. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Không thể không nói câu này của Vũ Hạc Đại Tiên thực sự làm hắn động tâm. Hắn đối với tình hình của Bồng Lai Tiên Đảo hoàn toàn không biết chút nào, mà Vũ Hạc Đại Tiên này hiển nhiên đã biết được cái gì đó. Giữ lại nguyên thần của hắn sau đó từ từ khảo vấn cũng là một lựa chọn không tồi. Được, tạm thời ta giữ người lại, trước hết nói cho ta biết phần bản đồ đó ở đâu. Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này vô cùng vui mừng, lập tức vội vàng nói. Bẩm tiền bối, ta bởi vì phòng ngừa Khoa Lạc Phu quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc tới đoạt, cho nên đặc biệt sắp xếp nó ở vị trí hết sức an toàn. Chỉ cần tiền bối đáp ứng tìm một bộ nhục thân để ta khởi tử hồi sinh, ta sẽ nói cho tiền bối biết phần tàn đồ đó ở chỗ nào. Diệp Trần cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Nói không cũng không nói phải không? Vậy ta cho ngươi nếm thử tư vị vạn quỷ phệ hồn nó như thế nào? Nói xong, tay trái của Diệp Trần vừa lật đã lấy ra cái khay ngọc phệ hồn trong càn khôn trạc, sau đó ném nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên vào trong. A! Sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên đã bị Diệp Trần phong ấn vào bên trong cái khay phệ hồn. Sau đó thuận tiện ném khay ngọc đó vào càn khôn trạc, Diệp Trần lại nhìn về phía Tuyết Cơ ở bên cạnh. Tuy rằng Vũ Hạc Đại Tiên nói không sai, lấy thánh linh chi thể làm lô đỉnh tu luyện hoàn toàn chính xác có thể để tu vi tăng tiến với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không nhỏ nhen tới mức phải dùng loại tà thuật này. Ta niệm tình ngươi cũng là người đáng thương, không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Quẳng lại câu này, Diệp Trần định quay người rời khỏi. Không ít tới Tuyết Cơ ngược lại lại đuổi theo. Tiền bối, xin chờ một chút, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Trần lập tức vui vẻ, tuy nhiên trên mặt lại tỏ ra lạnh lùng. Ta thấy ngươi đáng thương cho nên mới không giết ngươi. Ngươi vậy mà dám là được voi đòi hai bà trưng sao? Phủ, Tuyết Cơ ngay lập tức quỳ xuống đất. Tuyết Cơ không dám mạo phạm tiền bối, Tuyết Cơ chỉ muốn cả gan hỏi tiền bối một vấn đề. Diệp Trần nhìn qua cô gái tuyệt sắc đang quỳ gối trước mặt mình này, cũng không đành lòng hạ sát thủ. Vấn đề gì? Nói. Tuyết Cơ mừng rỡ vội vàng chỉ vào giang khẩu anh tử vẫn đứng ngẩn người ở đó. Ta muốn hỏi tiền bối sư tỷ, à không, chị của ta, còn có thể cứu được hay không? Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Cơ hiện ra vẻ vô cùng mong chờ. Diệp Trần dùng thần niệm quét qua trên người của giang khẩu anh tử, sau đó thản nhiên nói. Thần trí của cô ta còn chưa bị đồng hóa hoàn toàn, chỉ là bị phong ấn. Chỉ cần xóa bỏ phong ấn này đi, thì có thể đoạt lại nhục thân của mình một lần nữa. Sau khi thuận miệng nói ra tình huống này, Diệp Trần xoay người muốn đi. Không nghĩ tới Tuyết Cơ nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức ở trên mặt đất dập đầu như dã tỏi. Khẩn cầu tiền bối ra tay cứu chị của ta một mạng. Chỉ cần tiền bối chịu cứu sống chị của ta, Tuyết Cơ nguyện ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của tiền bối, van cầu tiền bối. Tuyết Cơ vừa nói vừa dập đầu, thậm chí cả mặt đất đều bị trán cô ta nện cho ầm ầm rung động. Cái trán vốn là trắng nõn như tuyết cũng đã đập tới chảy ra máu tươi, nhìn qua rất thê thảm. Diệp Trần lập tức trao mày, bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Tuyết Cơ này cũng coi như người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa thiên phú tu luyện không yếu, còn có giang khẩu anh tử kia cũng có thiên phú rất cao. Nếu như thu hai người này nhập vào trong thế lực của mình thì cũng không phải chuyện xấu gì. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần khẽ gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, mang theo chị của ngươi, đi theo ta luôn. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, Tuyết Cơ được hắn dùng chân nguyên trực tiếp đỡ dậy. Tuyết Cơ nghe thấy Diệp Trần đồng ý lập tức vô cùng vui sướng, đa tạ tiền, đa tạ chủ nhân. Diệp Trần thuận miệng lên tiếng rồi quay người đi về khu phế tích, mà Tuyết Cơ cũng vội vàng ôm lấy Giang Khẩu, anh tử, nhìn như người thực vật sau đó chạy theo. Về phần đám người Quy Điền Tam Lang nhìn thấy tình huống không ổn sớm đã trốn ra xa 10 dặm ở một trụ sở của lực lượng cảnh sát đặc công. Quân đội của lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai sao bây giờ còn chưa tới? Bọn họ làm ăn cái kiểu gì vậy? Quy Điền Tam Lang lao thẳng tới trước mặt thuộc hạ giống lên. Hắn vốn cho là Vũ Hạc Đại Tiên ra mặt nhất định có thể giải quyết tiểu tử hoa hạ này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả Vũ Hạc Đại Tiên cũng bị đối phương tiêu diệt. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở quân đội. Đáng tiếc quân đội được điều động lại chậm chạp cho tới bây giờ, đội quân tiên phong cũng còn chưa chạy tới. Giọng nói của Quy Điển Tam Lang vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Thủ tướng đại nhân, vì đối phó Diệp Cuồng Tiên ta, thật đúng là nhọc lòng a. Giọng nói vừa rơi xuống thì một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trong trụ sở, hóa ra chính là Diệp Trần. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù Quy Điền Tam Lang thân là thủ lĩnh một nước, nhưng vào lúc này không cách nào bình tĩnh được, lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán nhịn không được liên tục lùi lại. Mà mấy người cầm lái của tứ đại tập đoàn, gia chủ của tam đại thế gia võ đạo và Nguyên Điển Khang Sinh, Liễu Sinh Chính Bình đồng dạng hiện ra vẻ mặt trắng bệch. Diệp Cuồng Tiên, ngươi cần phải biết mưu sát nguyên thủ của một nước, ngươi là muốn cho đảo quốc và hoa hạ khai chiến sao? Quy Điền Tam Lang không hổ là thủ tướng của một nước, sau khi sợ hãi thì đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Diệp Trần nghe được điều này không thể không nhíu mày lại, hoàn toàn chính xác. Nếu như hắn hôm nay một lần hành động chém hết những người này, tất nhiên có thể làm cho đảo quốc trở nên đại loạn, nhưng đồng thời cũng sẽ khơi mào chiến tranh. Một khi đảo quốc và hoa hạ xảy ra chiến tranh, thì Mỹ quốc, Tổ quốc cùng với các quốc gia chung quanh khẳng định là cũng sẽ dây vào. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Cũng chưa biết chừng. Tuy Diệp Trần không phải là loại người lương thiện gì, nhưng hắn cũng không hy vọng tình huống như thế xảy ra. Hơn nữa, ngay cả khi cho dù hắn giết chết Quy Điểm Tam Lang này, thì chẳng mấy chốc mà đảo quốc cũng sẽ bầu ra một thủ tướng mới. Thật ra thì giết đi cũng không có ý nghĩa gì lớn, chẳng bằng là giữ lại tính mạng cho người này. Người này đã bị mình sợ cho sợ vỡ mật, nghĩ rằng sau này bố nó cũng chẳng dám khiêu khích đến mình hay khiêu khích Hoa Hạ quốc. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Muốn ta không giết các người cũng được, nhưng phải đáp ứng ba điều kiện của ta, thì ta mới tha các người một mạng. Hô! Nghe được lời này của Diệp Trần, mọi người nhất thời thi nhau âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quy Điền Tam Lang cũng đã khôi phục lại mấy phần bình tĩnh của ngày xưa, tuy nhiên vẫn không dám buông lỏng, trầm giọng nói. Diệp tướng quân, mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Quy Điền Tam Lang cố ý xưng hô chức tước với Diệp Trần trong quân đội, thật ra là cũng đang nhắc nhở hắn hãy nhớ thân phận của mình. Chỉ cần Diệp Trần hơi cố kỵ đại cục một chút thì sẽ không giết chết đám nguyên thủ của một nước dễ dàng như vậy để khơi mào chiến tranh hai nước. Diệp Trần thản nhiên nói. Điều kiện thứ nhất, lúc đầu ta bị tổ chức Sam Khẩu treo thưởng ở thế giới ngầm trên toàn cầu là 10 tỷ đô la Mỹ. Nếu như các ngươi muốn mạng sống, mỗi người nhất định cũng phải xuất ra 10 tỷ đô. Mọi người nghe được điều này tất cả đều biến đổi sắc mặt. Một người 10 tỷ ư? Bọn họ ở đây có khoảng hơn 20 người, vậy chẳng phải lấy ra hơn 200 tỷ đô la Mỹ sao? Cho dù là người cầm lái của tứ đại tập đoàn, tất cả cũng cảm thấy đau lòng. Được, điều kiện thứ nhất ta thay mọi người đáp ứng ngươi. Quy Điển Tam Lang trực tiếp mở miệng. Hơn 200 tỷ đô la Mỹ tuy rằng không phải là con số nhỏ, nhưng dùng để mua tính mạng của những người như bọn họ xem như cũng rất có lời, và lại bọn họ có thể trực tiếp lấy ra từ ngân khố quốc gia. Điều kiện thứ hai. Diệp Trần sớm biết là bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng, liền trực tiếp đưa ra điều kiện thứ hai. Năm đó đảo quốc có người xâm lấn Hoa Hạ, hình như cho tới bây giờ còn chưa có nói lời xin lỗi đi. Ta muốn ngươi. Nói đến đây, Diệp Cuồng Tiên chỉ vào Quy Điển Tam Lang, khóe miệng hiện ra nụ cười tinh quái, từ từ mở miệng. Lấy thân phận thủ tướng của đảo quốc công khai huống Hoa Hạ quốc chúng ta nói lời xin lỗi. Cái gì? Nghe được điều kiện thứ hai này của Diệp Trần, tất cả mọi người lập tức thi nhau biến sắc. Mới nghe thì cái điều kiện thứ hai này dường như dễ làm hơn so với điều kiện thứ nhất rất nhiều, thế nhưng cũng phải xem là ai là người đứng ra làm. Nếu như là người bình thường tự nhiên là không sao, thế nhưng nếu để cho Quy Điển Tam Lang tới để làm loại chuyện này, vậy thì ý nghĩa hoàn toàn không giống, bởi vì hành động của hắn đại biểu cho cả một quốc gia và chính phủ của đảo quốc. Quy Điền Tam Lang cũng thay đổi sắc mặt, sau khi trải qua do dự một lúc, bỗng nhiên cười theo, nhỏ giọng cẩn thận nói: "Diệp tướng quân, thật ra thì sớm tại vài thập niên trước, lúc Đảo Quốc và Hoa Hạ chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, thủ tướng trước của nước ta cũng đã hướng quý quốc nói lời xin lỗi rồi." "Ồ, thật sao?" Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Ngay vào lúc Quy Điền Tam Lang tưởng Diệp Trần bỏ qua việc này, nhưng câu nói sau của Diệp Trần lập tức khiến tâm tư của hắn nháy mắt chìm vào đáy nồi. "Nếu là như vậy, vậy thì làm lại lần nữa đi, có mất mát gì đâu. Dù sao lấy tội ác của các ngươi năm đó coi như xin lỗi cả ngàn lần cũng không quá đáng chút nào." "Cái này..." Sắc mặt Quy Điển Tam Lang khó coi giống như ăn phải cục phân ruồi. Diệp Trần nhìn thấy Quy Điển Tam Lang chần chừ, vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, sát khí phóng ra. "Làm sao? Ngươi dám không đáp ứng?" Quy Điển Tam Lang lập tức bị dọa cho toàn thân run rẩy. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lấy đầu ra sức lực mà chống lại sát khí cường đại như thế. Vì mạng sống, sau khi cắn răng một cái thì gật đầu. "Được, ta đáp ứng nói lời xin lỗi là được." Lúc này Diệp Trần mới thu hồi sát khí, thản nhiên nói: "Nếu như người dám can đảm đổi ý, ta sẽ để người sống không bằng chết." Nói xong lời này, Diệp Trần không còn để ý tới Quy Điển Tam Lang sớm đã toàn thân run rẩy kia, tiếp tục nói: "Còn về điều kiện thứ ba..." Nói thật thì Diệp Trần mở miệng đưa ra ba cái điều kiện này cũng chỉ là thuận mồm mà nói. Hai điều kiện trước đã nói xong, điều kiện thứ ba này trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra. Trái tim yếu ớt của đám người Quy Điển Tam Lang lập tức nhảy lên tận cổ họng, chỉ sợ ác ma này lại nói ra điều kiện gì đó quá phận. Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chậm rãi nói: "Điều kiện thứ ba này, ta muốn đảo quốc các ngươi trong vòng 3 ngày. Nhất định là phải rút khỏi đảo Thủy Điếu, chỉ cần các ngươi rút quân, ta sẽ rời khỏi đảo quốc ngay." Mọi người nghe được điều này rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có vẻ mặt Quy Điển Tam Lang là khó khăn. "À, Diệp tướng quân, ngài đây thực sự làm khó cho ta. Thật sự không dối gạt ngài, tất cả các hành động quân sự của đảo quốc chúng ta với đối ngoại thật ra thì đều bị Mỹ quốc quản chế, cho dù là trên quyết sách chính trị cũng không phải chính chúng ta làm chủ đâu." Diệp Trần cười lạnh: "Đây là chuyện của Mỹ quốc và các ngươi, ta không cần quan tâm. Dù sao hôm nay ta đã nói ra 3 điều kiện ở đây, hoàn thành 3 điều kiện mà ta nói ta sẽ lập tức rời khỏi đảo quốc. Nếu không làm được thì..." Hắc hắc. Nói tới đây Diệp Trần trực tiếp vẫy tay một chảo, Liêu Sinh Chính Bình luôn trốn trong một góc nháy mắt đã bị Diệp Trần kéo tới trước mặt. Ngay sau đó Diệp Trần tiện tay vỗ một cái, ầm. Liêu Sinh Chính Bình nháy mắt bị một chưởng của Diệp Trần đánh thành thịt vụn, sau đó khóe miệng nhếch lên, lở ra nụ cười tà ác, từ từ nhìn quanh mọi người, lạnh lùng nói: "Trong vòng 3 ngày nếu không làm được 3 điều kiện mà ta nói thì người này chính là tấm gương của các ngươi." Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, người giống như thuấn di, đang ở trong nhà lập tức biến mất không thấy đâu nữa, giống như từ trước tới giờ hắn chưa từng tới đây. Nhóm người Quy Điền Tam Lang im lặng lúc lâu mới phản ứng lại là có chuyện gì xảy ra, nhìn qua một vũng máu thịt trên mặt đất, vẻ mặt tất cả đều trắng bệch, lộ ra vẻ sầu thảm. Sau khi rời khỏi trụ sở lực lượng cảnh sát đặc công, Diệp Trần cùng Tuyết Cơ cõng theo Giang Khẩu Anh Tử nhẹ nhõm vượt qua phòng tuyến của cảnh sát đặc công bày ra, trực tiếp theo hướng kinh đô mà đi. Tuy nhiên vừa chạy ra ngoài được hơn 10 dặm, lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại. Tuyết Cơ bên cạnh vội vàng ngừng lại. "Chủ nhân, có chuyện gì sao?" Diệp Trần liền mỉm cười. "Là có người quen đến." Giọng nói rơi xuống không lâu thì 5 thân ảnh từ trên cây cối xung quanh nhảy ra, hóa ra chính là 5 người bọn Âu Dương Hàn. "Diệp thiếu tướng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngài rồi." 5 người bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, thi nhau một mực kính chào theo quân lễ tiêu chuẩn. Một trận chiến trước đó ở tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu với trận chiến ngày hôm nay, sau khi 5 người chính mắt nhìn thấy thực lực Diệp Trần, và lúc này trong lòng đối với thiếu niên trước mắt này đã kính như kính thần linh. Diệp Trần cười nhạt một tiếng: "Là lão Dịch phái các người tới sao?" 5 người lập tức gật đầu xưng phải. Lấy tư cách và sự từng trải của Dịch Sơn Hà, cho dù là đại thủ trưởng cũng phải xưng hô một tướng Dịch lão tướng quân. Phóng tầm mắt toàn bộ quân đội Hoa Hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên trước mắt này mới dám xưng hô như thế. Tuy nhiên 5 người này cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhất là trải qua cái chuyến đi đảo quốc lần này, địa vị của Diệp Trần ở trong lòng quân đội Hoa Hạ sợ rằng sẽ trực tiếp vượt qua Diệp Thiên Ca, trở thành một đời chiến thần mới của Hoa Hạ. "Diệp thiếu tướng, ngài không làm gì thủ tướng của đảo quốc đó chứ?" Âu Dương Hàn bỗng nhiên thận trọng mở miệng hỏi, 4 người còn lại tất cả đều hiện ra vẻ mặt khẩn trương, chờ đợi câu trả lời từ phía Diệp Trần. Lấy sự hiểu biết của bọn họ về Diệp Trần thì dưới gầm trời này chỉ sợ là không có chuyện gì mà hắn không dám làm hết. Nếu như thực sự bẻ cổ thủ tướng của một nước, vậy thì coi như là dẫn tới rắc rối lớn à, chỉ sợ là Đào Quốc và Hoa Hạ bởi vậy sẽ khai chiến với nhau. Không. Diệp Trần đang muốn mở miệng nói mấy chuyện này cho bọn họ, thì lúc này trên bầu trời phía xa bỗng chuyển tới từng đợt tiếng máy bay vang rền. Nhậm Trưởng Phong biến sắc, không tốt, đây chính là đội quân tiên phong của lực lượng phòng vệ đảo quốc. Nghe nói quy điển Tam Lang này vì đối phó với Diệp Thiếu Tướng mà trực tiếp điều động lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai, trọn vẹn điều động mấy vạn binh lực tới. Vân Lệ Cơ cũng nói theo, Diệp Thiếu Tướng, hay là chúng ta trước tiên tránh đi. Diệp Trần gật đầu, thôi, trở về rồi nói. Lúc mọi người trở về kinh đô thì trời đã tối, trở lại khách sạn mà Diệp Trần dừng chân, hắn trực tiếp thuê thêm mấy gian phòng tổng thống sắp xếp chỗ nghỉ cho tất cả mọi người. Năm người Âu Dương Hàn nhìn Diệp Trần, chẳng những mang về hai cô gái vô cùng xinh đẹp trong khách sạn vậy mà còn cất giấu một cô bé xinh đẹp nữa, lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt kỳ quặc. Thế nhưng Diệp Trần không nói thì bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi thu xếp tốt cho tất cả mọi người, Diệp Trần trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng bố trí một đạo cấm chế, sau đó phốc một tiếng, Diệp Trần vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra tuy rằng trước đó hắn dùng bát chỉ kính, mặc dù chặn được một chiêu công kích của Thiên Chiếu Đại Thần, thế nhưng cuối cùng vẫn là có chút quá miễn cưỡng, thể nội thực ra sớm đã bị thương không nhẹ. Chỉ có điều nó vẫn luôn được hắn đè nén nhẫn nhịn, bây giờ mới có được thời gian thả lỏng, thương thế trong cơ thể nháy mắt bạo phát. May mà trước đó còn chiếm được bát chỉ kính, bằng không một trận chiến hôm nay, ai thắng ai thua thật đúng là không biết rõ được. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau khi hơi điều tức một chút, không nhịn được cảm thán một hồi. Vũ Hạc Đại Tiên đã có được thực lực như thế rồi, vậy thì thực lực của đám tu tiên giả trong Bổng Lai Tiên Đảo kia chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trải qua một trận chiến này với Vũ Hạc cũng đã làm Diệp Trần ý thức được, truyền thừa tu tiên ở trái đất vẫn còn. Hơn nữa hạng người có thực lực cường hãn không thiếu, Diệp Trần hắn chỉ sợ chưa chắc đã là vô địch trên trái đất. Vốn là định sau khi chiếm được phần bản đồ trong tay Vũ Hạc, trực tiếp sẽ tiến về Tô Quốc tìm nốt phần bản đồ thứ ba. Nhưng hôm nay xem ra, việc này phải suy nghĩ kỹ một chút mới được, ít nhất thì cũng phải dưỡng cho thương thế trong cơ thể tốt lên, sau đó mới tính tiếp. Diệp Trần vừa âm thầm suy nghĩ vừa lấy ra một bình bổi nguyên đan trong càn khôn trạc ăn như đậu phộng, sau đó bắt đầu vận công điều tức. Sáng sớm ngày thứ hai trải qua một đêm điều tức thì kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể Diệp Trần trên cơ bản đều đã được chữa trị. Điều dưỡng một khoảng thời gian nữa tự nhiên có thể khôi phục lại. Hắn thuận tay bỏ đi cấm chế xung quanh, Diệp Trần ra khỏi phòng, không nghĩ tới ở cửa bị một người chặn lại, hóa ra chính là Tuyết Cơ. Chủ nhân, Tuyết Cơ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, lúc này đang muốn quỳ xuống hành lễ, thì lại bị Diệp Trần trực tiếp dùng chân nguyên đỡ lên, thản nhiên nói. Sau này không phần phải quỳ tiếc gì cả, có chuyện gì nói thẳng đi. Tuyết Cơ ấp úng nói, chủ nhân, ngài đã đáp ứng ta là sẽ cứu trị của ta. Sau khi được chứng kiến sự cường đại của Diệp Trần, Tuyết Cơ vốn là không dám lỗ mãng, thế nhưng cô ta nóng lòng muốn cứu trị mình, cứ sợ như vậy thì Giang Khẩu Anh Tử thực sự sẽ chết mất, cho nên đánh bạo chạy tới thúc giục. Diệp Trần nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Tuyết Cơ cuối cùng vẫn nhịn xuống, thản nhiên nói, đi, ôm chị của ngươi tới phòng ta. Tuyết Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức vui mừng. Chẳng mấy chốc Tuyết Cơ đã ôm Giang Khẩu Anh Tử vào phòng Diệp Trần để nằm thẳng trên ghế salon. Không thể không nói Giang Khẩu Anh Tử chẳng những có vóc người cực đẹp, dáng người tương đối nóng bỏng, hơn nữa bởi vì bị Vũ Hạc chiếm cứ thân thể hơn 10 năm, tu luyện tới cảnh giới kim đan, nên làn da toàn thân giống như một viên ngọc hoàn mỹ không tì vết. Khí chất của tu tiên giả, lại thêm bản thân cô ta là một đại mỹ nữ, trong số các cô gái trên trái đất, tuyệt đối có thể được coi là một trong những mầm họa hàng đầu. Chỉ có điều Diệp Trần nghĩ tới tấm thân này đã từng bị Vũ Hạc lão quái vật kia chiếm cứ, nên trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hơi dùng thần niệm dò xét một phen, Diệp Trần không thể không cau mày. Tuy rằng Vũ Hạc còn chưa hoàn toàn đồng hóa thần thức của Giang Khẩu Anh Tử, thế nhưng cũng đã chiếm cứ không sai biệt lắm, bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn niệm, hơn nữa còn bị phong ấn. Tuy rằng lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần có thể dễ dàng phá giải phong ấn này, thế nhưng muốn để cô ta khôi phục lại trạng thái tinh thần trước khi bị đoạt xá, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Tuyết Cơ ở một bên nhìn thấy Diệp Trần cau mày, trong lòng lập tức thấp thỏm. Chủ nhân, chị của ta, chị ấy còn có thể cứu được không? Diệp Trần liếc qua Tuyết Cơ, thản nhiên nói, cứu thì đúng là có thể cứu được, chỉ có điều có chút khó khăn. Tuyết Cơ nghe được điều này còn tưởng rằng Diệp Trần đang muốn bàn điều kiện, không thể không cắn môi đỏ mặt thấp giọng nói. Chỉ cần chủ nhân có thể cứu sống chị của ta, Tuyết Cơ nguyện ý hiến thân thể này của ta cho chủ nhân. Nói xong lời này, đầu vai mảnh mai của Tuyết Cơ khẽ run lên, dây đeo váy màu tím nhạt ở trên người lập tức từ trên đầu vai chảy xuôi xuống dưới. Hơn nữa, để cho Diệp Trần cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, ở bên trong cô gái này vậy mà không mặc nội y. Mắt thấy cái váy dài đã trượt xuống tới chỗ bờ eo thon nhỏ của cô ta, Diệp Trần không thể không lắc đầu, trực tiếp thuận tay vung lên. Cái váy đang trượt xuống lập tức lại trở lại trên đôi vai mảnh mai của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức kinh ngạc, đang không biết đối phương là có ý gì, thì Diệp Trần đã nói ra lời nói có giọng điệu bình thản, bên trong lộ ra bá khí. Nếu ngươi là nô tỳ của ta, vậy thì cả người ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta. Không có sự cho phép của chủ nhân, tuyệt đối không được tự ý đưa ra yêu sách của cá nhân, hiểu chưa? Tuyết Cơ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lại nhìn thấy hai con người lãnh đạm của Diệp Trần đang nhìn mình, thì trong lòng lập tức giật mình vội vàng quỳ xuống trên mặt đất. Vâng, chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên tự làm theo ý mình. Hử, Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh như băng. Lần này tạm thời tha cho ngươi, sau này nếu còn dám tự cho mình là thông minh, ta sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu, đứng lên. Lúc này Tuyết Cơ mới run rẩy đứng dậy, trong lòng hoảng sợ một trận, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thất bại. Cô ta đối với dung mạo dáng người của mình vẫn luôn rất tự phụ, vốn cho rằng chủ động cởi áo nới dây lưng thì đối phương khẳng định khó mà nhẫn nhịn. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Trần chẳng những không nhúc nhích chút nào, ngược lại còn hung hăng khiển trách một phen. Nhất là nhớ tới cái câu vừa rồi, cả người của ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta, Tuyết Cơ vậy mà không hiểu được vì sao trong tâm lại loạn chấn một hồi. Cô ta làm sao lại biết được rằng kiếp trước bản thân Diệp Trần là cuồng đế của tu chân giả, cho dù là nữ tử hay người hầu tùy tiện lôi ra một người, tư sắc đều tuyệt đối không kém Tuyết Cơ, mà tu vi thì càng mạnh hơn cô ta rất nhiều. So sánh xuống dưới thì cô ta đối với Diệp Trần bây giờ là không có lực hấp dẫn gì mấy. Chớp mắt một cái, thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua. Mấy người Âu Dương Hàn vẫn đang chờ ngoài cửa, không có Diệp Trần phân phó, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện xông loạn. Ai... Các người nói Diệp thiếu tướng cùng với hai cô gái người đảo quốc ở trong phòng làm cái gì đó vậy? Không phải là làm chuyện đóng gạch đó chứ? Hắc hắc. Âm Bất Bình nhịn không được, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nói. Nhậm Trưởng Phong cười ha hả. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Tu vi của Diệp thiếu tướng sâu không lường được. Nhưng nói cho cùng thì vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Độ tuổi này chính là lúc máu nóng à. Huống chi những cô gái đảo quốc ở trên phương diện kia từ trước tới nay đều rất cởi mở. Hơn nữa hai cô gái người đảo quốc này lại có dáng dấp đẹp như vậy, nếu như còn chủ động cầu dẫn Diệp thiếu tướng, chỉ sợ là các nam nhân cũng đều không thể giữ được. Huống chi Diệp thiếu tướng võ công giỏi như vậy, ở trên phương diện đóng gạch khẳng định còn lâu hơn cả voi. Lỗ Thiên Bá cũng đi theo tỏ vẻ hâm mộ. Vân Lệ Cơ thì nhịn không được lộ ra vẻ ghen tuông. Không nghĩ tới lão nương ta còn chưa có ra tay nhưng lại bị hai cô gái đảo quốc này đoạt hàng mất rồi, sớm biết thế thì hừ. Nói đến đây, Vân Lệ Cơ không thể không hếch cái bộ ngực đầy đặn của mình lên, lắc loạn một hồi. Duy chỉ có Lâm Vũ Y sửng sốt một lúc mới hiểu ra ý tứ của mọi người, không thể không chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mà đúng lúc này, Âu Dương Hàn vẫn luôn ngồi trên một cái ghế salon, đang vuốt vuốt điện thoại di động đột nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tin tức lớn, tin tức quá lớn, các người mau lại đây xem. Quy Điền Tam Lang, thủ tướng đảo quốc đang hướng Hoa Hạ chúng ta công khai nói lời xin lỗi về những tội ác mấy chục năm trước đã gây ra khi đảo quốc xâm lược Hoa Hạ. Còn có, hắn đồng thời tuyên bố quân đội đảo quốc sẽ rút khỏi đảo Thủy Điếu vô điều kiện và cũng có ý định bồi thường cho Hoa Hạ chúng ta 200 tỷ đô la trong cuộc xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta mấy chục năm trước. Âu Dương Hàn nói tin tức nhanh cho mọi người nghe một lần, kích động tới toàn thân đều run lên. Mà bốn người Vân Lệ Cơ đầu tiên sững sờ, sau đó thi nhau lao tới trước mặt Âu Dương Hàn, tất cả đều có vẻ mặt nghi ngờ chất vấn. Chuyện này không có khả năng. Từ trước tới nay, chính phủ đảo quốc đều sống chết không thừa nhận, làm sao đột nhiên đổi giọng công khai xin lỗi rồi. Ta thấy đây chắc chắn là một hồi âm mưu. Nhưng nếu là âm mưu vậy thì mục đích bọn chúng là gì? Điều này thực sự khó hiểu. Sau khi bốn người đọc tin tức về tiêu đề một cách cẩn thận, vững tin đây không phải là tin tức giả, lúc này bắt đầu tranh luận kịch liệt. Mà cùng lúc đó thì vô luận là trong nước của Hoa Hạ hay là đảo quốc đều vì cái tin tức nặng ký này khiến cho tất cả triệt để sôi trào. Quân đội Hoa Hạ ngay trong ngày đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao đã trực tiếp dùng màn hình lớn chiếu lên tin tức này. Mặt mũi của đại thủ trưởng tràn đầy kích động chỉ vào màn hình nói. Các vị, mọi người cảm thấy chuyện này là thế nào? Vào cái thời điểm này đảo quốc đột nhiên lại hành động như vậy, họ đến cùng là âm mưu chuyện gì đây? Đại thủ trưởng nói xong lập tức có người vỗ bàn đứng dậy. Âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu chính trị mà đảo quốc và Mỹ quốc hợp lại với nhau. Lời này vừa nói ra thì rất nhiều người thi nhau biểu hiện đồng tình. Chuyện này ở hơn 70 năm trước cho tới bây giờ đảo quốc chưa từng ở trong trường hợp chính thức nào công khai nói lời xin lỗi những chuyện xảy ra trước kia, thậm chí phủ nhận đối với những tội ác năm đó, không tiếc xuyên tạc lịch sử. Bây giờ làm sao tự nhiên lại nhận sai dễ dàng như vậy? Không sai, dựa theo tính tình chết không chịu thừa nhận của đảo quốc thì trừ phi dùng vũ lực cường đại hoàn toàn đánh bại họ, bằng không chắc chắn sẽ không chủ động nói lời xin lỗi như vậy. Huống chi phía sau đảo quốc còn có Mỹ quốc, Quy Điền Tam Lang càng là dựa vào sự ủng hộ của Mỹ quốc mới có thể leo lên cái ghế thủ tướng, làm sao có thể đột nhiên làm ra hành động này trừ khi hắn đã bị hóa điên rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên tuyệt đại đa số đều có khuynh hướng coi đây là âm mưu, gần như không người nào tin tưởng Quy Điền Tam Lang thực tông thực lòng hướng Hoa Hạ xin lỗi. Khục. Đại thủ trưởng ho khan nặng nề một tiếng, sau đó gõ bàn. Mọi người đang nghị luận lúc này bình tĩnh lại. Dịch lão tướng quân, việc này ông thấy thế nào? Đại thủ trưởng ngược lại nhìn về phía Dịch Sơn Hà một bên, mở miệng hỏi. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt chuyển hướng về phía Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà hò nhẹ một tiếng mới từ từ nói. Bất kể là từ góc độ cá nhân hay góc độ của một quốc gia hay dưới tình hình quốc tế hiện tại, cử động lần này của Quy Điển Tam Lang quá khác thường, tuyệt đối không giống với tác phong làm việc của hắn thường ngày. Tuy nhiên, Dịch Sơn Hà nói tới chỗ này dừng lại một chút, đề tài câu chuyện bỗng nhiên xoay chuyển một cái lại nói. Quân đội chung quanh đảo Thủy Điếu hoàn toàn chính xác đã rút lui. Hơn nữa Quy Điển Tam Lang công khai xin lỗi, chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ nào là làm ra vẻ. Nếu như nói đây là âm mưu, vậy mục đích chân chính của bọn họ là gì? Chẳng lẽ công không cảm thấy cái giá mà hắn phải trả là vô cùng khổng lồ đó sao? Phải biết rằng Quy Điển Tam Lang làm thế đầu tiên chắc chắn sẽ khiến Mỹ quốc rất không hài lòng, đồng thời là những người ủng hộ hắn ở trong phe cánh cũng vì thế phỉ nhổ hắn. Không khách khí mà nói thì con đường chính trị của hắn rất có thể sẽ vì chuyện này mà phải đặt lên một dấu chấm hỏi. Nghe xong Dịch Sơn Hà giải thích một phen, mọi người cảm thấy rơi vào trong im lặng. Không thể không nói là Dịch Sơn Hà phân tích rất có đạo lý, thế nhưng chính bởi vì nó có đạo lý mà ngược lại mới để mọi người càng thêm khó hiểu. Dịch lão tiên sinh, Quy Điển Tam Lang đã biết rõ làm thế đối với hắn bất lợi, vậy tại sao hắn còn làm? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Đôi mắt già nua của Dịch Sơn Hà khẽ híp lại từ từ nói. Hỏi rất hay, Quy Điển Tam Lang này là một nhà chính khách thành thục, không có khả năng làm mà không nghĩ hậu quả. Tuy nhiên hắn vẫn quyết định lựa chọn làm vậy, như vậy thì chỉ có một lý do mà thôi. Nói tới đây Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, trong đôi mắt lộ ra một vệt sáng, trầm giọng nói. Lý do chính là hắn không thể không làm vậy, bằng không hắn và toàn bộ đảo quốc sẽ đứng trước hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nói ngắn gọn lại một chút cho dễ hiểu thì chắc chắn có người ép buộc hắn phải làm như thế. Dịch Sơn Hà vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức bùng nổ. Người nào mà có thể ép thủ tướng của một nước đi vào khuôn khổ vậy? Lời này của Dịch lão tướng quân có chút như nói chuyện giật gân à. Quy Điển Tam Lang đâu phải người dễ dàng chịu khuất phục. Nếu quả thật như lão tướng quân nói vậy thì người đó là ai? Dịch Sơn Hà cười ha hả. Nếu như trên đời này thực sự tồn tại người như vậy, vậy thì hắn chỉ có thể là người kia thôi. Đôi mắt của đại thủ trưởng ngưng tụ lại, từ từ nói, Diệp Cuồng Tiên. Mọi người ngay lập tức hai mặt nhìn nhau hoảng sợ một trận. Một người chẳng lẽ thực sự mạnh đến mức làm cho cả một quốc gia phải cúi đầu sao? Chuyện này quá khó để tin. Cho dù hắn đánh lui được lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, cho dù hắn đánh bại Vũ Hạc Đại Tiên thì cũng không đủ làm cho cả quốc gia vì thế mà cúi đầu. Thế nhưng hình như ngoài lý do đó ra thì dường như không còn lời nào để giải thích cho hợp lý. Thực ra thì mọi người cũng không biết được xuất xứ cũng giống như là bản lĩnh của Diệp Trần từ đâu mà có được. Nếu hắn chỉ khôi phục được 1/3 thực lực khi mà còn ở thời kỳ tu tiên, thì hắn hoàn toàn có thể nắm gọn cả trái đất vào trong tay, chứ đừng nói là một quốc gia phải cúi đầu trước hắn. Chỉ do tầm hiểu biết của bọn họ chưa tới cho nên không thể phán đoán cụ thể mà thôi. Dịch lão, ông lập tức đi xác minh chuyện này cho ta. Đại thủ trưởng kích động run rẩy toàn thân, hướng về Dịch Sơn Hà hạ lệnh. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần, kẻ đầu têu tạo ra tin tức lớn này cũng không nghĩ tới. Quy Điền Tam Lang rõ ràng lại quyết đoán như vậy. Ngay ngày thứ hai hắn đã làm xong 3 điều kiện mà Diệp Trần nêu ra. Rất rõ ràng đây phần nhiều là hắn hy vọng Diệp Trần có thể nhanh chóng chim cút khỏi đảo quốc. Tuy nhiên, đám người Dịch Sơn Hà không ngờ tới, cử động lần này của Quy Điền Tam Lang đã là được Mỹ quốc ngầm đồng ý. Thậm chí trong nội bộ đảo quốc gần như cũng đạt thành nhất trí, đều hy vọng có thể mời cái tên ôn thần kia nhanh chóng rời khỏi cảnh nội đảo quốc. Nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn thì hắn lại tùy ý làm loạn một hồi, đảo quốc chỉ sợ thật đúng là phiên giang đảo hải, thiên hạ đại loạn. căn cứ trú đóng của quân đội Mỹ quốc tại đảo quốc. Ngài thượng tướng, chẳng lẽ chúng ta cứ tùy tiện buông tha cho Diệp Cuồng Tiên vậy sao? Một tên sĩ quan da trắng vẻ mặt không cam lòng mở miệng. Thượng tướng mặt khắc lạp tư, hít sâu một hơi. Đây là quyết nghị của quốc hội rồi. Thực lực của Diệp Cuồng Tiên vượt xa dự đoán trước đó. Muốn diệt trừ người này nhất định phải vạch kế hoạch thật hoàn hảo một lần. Hơn nữa phải nhất kích tất sát, bằng không sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn. Người sĩ quan da trắng tỏ vẻ không phục. Chẳng lẽ chín đại thủ thần Mỹ, chủ thần của Mỹ quốc chúng ta cùng lúc xuất thủ, phối hợp với vũ khí tiên tiến của siêu năng cục cũng không thể giết chết hắn sao? Thượng tướng Mại Khắc Lập Tư khẽ thở dài. Cái này ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên theo ta được biết, ở bên siêu năng cục gần đây đang một mực nghiên cứu về người anh cùng cha khắc mẹ của Diệp Cuồng Tiên kia. Hy vọng có thể thông qua việc nghiên cứu bộ gen của người này tìm ra được khuyết điểm của Diệp Cuồng Tiên. Hơn nữa hình như họ đã lấy được một chút đột phá, xem ra bên quốc hội hơn phân nửa đang chờ đợi kết quả của siêu năng cục. Dù sao không phải rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy tiện bừa bãi, nhất là không thể tùy tiện sử dụng ở trong Hoa Hạ quốc, bởi vì đối phương cũng là một nước có vũ khí hạt nhân, nếu chúng phản kích bằng vũ khí hạt nhân thì hỏng bét. Sâu bên trong một phòng thí nghiệm bí mật của siêu năng cục Mỹ quốc, Diệp Tiên Sinh, ngươi cần phải biết rằng tuy rằng bộ gen của ngươi có tính bền dẻo hơn so với người thường cao gấp mấy vạn lần, thế nhưng một hơi mà hấp thụ hơn ngàn loại gen thuốc nước tiến hóa rất có khả năng sẽ làm tế bào của ngươi bị hỏng mất. Cho dù là ngươi đã nắm giữ được pháp môn của người tu tiên thượng cổ do chúng ta thu gom được, đồng thời kết hợp giữa pháp môn tu tiên này và kỹ thuật biến hóa gen hiện đại, nhưng ngươi vẫn còn quá nôn nóng, làm như vậy lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiến sĩ Tesla đứng trên đài thí nghiệm hướng về một thanh niên có dáng người cường tráng trong phòng thí nghiệm phía dưới vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này khẳng định liếc mắt có thể nhận ra, thanh niên cường tráng trước mắt này hóa ra chính là Diệp Vô Thương đã bí ẩn mất tích thời gian trước. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3 tháng, Diệp Vô Thương chẳng những là bị phế hai chân thì bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, mà cả người hắn trở nên cao lớn rất nhiều, hắn đã cao hơn 2 mét. Hơn nữa cơ bắp toàn thân như kinh công, trên thân thể lộ ra khí tức khủng bố khiến cho người bên cạnh cảm thấy ngột ngạt. Hóa ra, 3 tháng vừa qua sau khi Diệp Vô Thương được tiến sĩ Tesla đưa tới siêu năng cục của Mỹ quốc, liền đã được hắn sử dụng như một cái thí nghiệm dạng gen. Mà kết quả thực sự làm cho toàn bộ siêu năng cục cũng phải chấn động. Thông qua thí nghiệm nghiên cứu đã phát hiện ra mã gen của Diệp Vô Thương này có tính bền dẻo, mạnh hơn người bình thường tới mấy vạn lần. Điều này là một phát hiện vô cùng kinh khủng tởm. Vô luận là thí nghiệm gen có cường độ cao tới cỡ nào, dùng trên người của Diệp Vô Thương đều không thể phá hủy bộ gen của hắn. Hơn nữa, mỗi một thử, so với lần trước thì bộ gen càng mạnh hơn, vậy mà nó đang tiến hóa rất nhanh. Lúc này mới chỉ ngắn ngủi thời gian 3 tháng mà thực lực Diệp Vô Thương so với trước đó đã cường đại gấp trăm lần. Chẳng những khoa học được toàn bộ kỹ năng của 12 vị chủ thần, hơn nữa còn tìm được pháp môn tu luyện tu tiên thượng cổ mà tiến sĩ Tesla gom góp được đưa cả cho hắn. Diệp Vô Thiên lúc này, so với lúc trước có thể nói là sự thay da đổi thịt, thoát thai hoán cốt hoàn toàn. Hôm nay Diệp Vô Thương lại làm ra quyết định to gan lớn mật. Hắn muốn một hơi hấp thu 1.000 bình gen thuốc nước tiến hóa. Một khi thành công, thực lực của hắn lần nữa sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Ngay cả tiến sĩ Tesla luôn được xưng là gã điên khoa học cũng bị quyết định này của Diệp Vô Thương làm cho sợ hãi, cho nên cật lực khuyên can hắn không nên làm thế. Tiến sĩ Tesla, ta đã quyết định rồi, thực lực của tiểu tử kia càng ngày càng mạnh, nếu như ta không dùng thủ đoạn phi thường, vậy thì sự chênh lệch đối với hắn sẽ càng lúc càng lớn, ta sẽ vĩnh viễn không báo được thủ, cho nên mời người tôn trọng sự lựa chọn của ta. Đối mặt với khuyên can của Tesla, vẻ mặt Diệp Vô Thương tỏ ra kiên định nói. Vốn Diệp Vô Thương cũng không muốn mạo hiểm, thế nhưng nghe thấy tin tức Diệp Trần giết chết Vũ Hạc Đại Tiên của đảo quốc, hắn đã lập tức đứng ngồi không yên. Diệp Vô Thương bỗng nhiên ý thức được, không phải là chỉ có thực lực của hắn đang tăng lên như gió, mà chính người em trai cùng cha khắc mẹ kia cũng đang liên tục tiến bộ. Từ lúc đánh bại Tần Đạp Thiên đến khi giết chết 7 đại cao thủ thần cảnh, bây giờ thì ngay cả cường giả vô địch của mấy trăm năm trước cũng bị Diệp Trần giết đi. Tốc độ tiến bộ của đối phương như vậy so với hắn chắc chắn không chậm hơn. Nếu như hắn không đi những nước cờ hiểm thì chỉ sợ cả đời này đều là vô vọng báo thù. Tesla thấy được thái độ kiên quyết của Diệp Vô Thương, biết cái tên trước mắt này sớm đã không phải là tên vô dụng khúm núm với hắn như lúc mới được đưa về siêu năng cục. Bây giờ hắn đã trở thành một cường giả cấp bậc thần cảnh, thậm chí mạnh hơn. Tuy rằng là hắn vì kiềm chế Diệp Vô Thương cho nên có chút thủ đoạn giữ lại, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tùy tiện trở mặt với người này. Vậy là được rồi. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, cùng một lúc tiêm vào cơ thể ngươi 1000 gen thuốc nước tiến hóa, nếu như ngươi không chịu nổi nhất định phải lập tức báo ngay. Vẻ mặt Tesla tỏ ra quan tâm nói. Dù sao thì Diệp Vô Thương cũng là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của hắn, hắn cũng không muốn đối phương lại chết đi một cách ngớ ngẩn như vậy. Chẳng mấy chốc Diệp Vô Thương đã ngồi vào trong đài thí nghiệm, tay, chân, thân thể, trong nháy mắt đã bị thiết bị được chế tạo từ hợp kim khóa kín lại. Tesla hít sâu một hơi, trực tiếp nhấn cái nút ở trước người. Bá! Toàn bộ chung quanh đài thí nghiệm nháy mắt xuất hiện từng chiếc lít nha lít nhít những cái loại kim tiêm bằng kim loại quý, gần như đã bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Vô Thương. Sau đó hơn 1000 chiếc ống kim tiêm này cùng lúc đâm xuống. A! Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, 1000 bình gen thuốc nước cũng cùng lúc được chuồn vào cơ thể của Diệp Vô Thương. Toàn bộ thân thể hắn trong nháy mắt phồng lên gấp đôi, như muốn biến thành một quả cầu thịt rất lớn, giống như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Ngay cả Tesla thấy cảnh này cũng không thể không lo. Hắn không quan tâm Diệp Vô Thương sống hay chết, một vật thí nghiệm hoàn mỹ như vậy nếu cứ chết đi như thế thì đáng tiếc vô cùng. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, thân thể Diệp Vô Tiên cũng bắt đầu là ngọ nguậy, biến hóa không ngừng giống như một viên cầu thịt, khi thì dài nhỏ như rắn, khi co lại thành một đoàn. Loại tình huống này phải kéo dài mấy giờ liên tục. Cuối cùng, hống! Diệp Vô Thương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú như một con mãnh thú thời thượng cổ vừa tỉnh giấc. Bành bành! Khóa còng được chế tạo từ hợp kim, cùng với bàn thí nghiệm có giá trị hàng chục ngàn đô la Mỹ trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Không được! Tesla nhìn thấy tình huống này không đúng, ngay lập tức nhanh chóng lùi xa ra. Phòng thí nghiệm của hắn trong nháy mắt đã sụp đổ một mảng. Tính cả phòng thí nghiệm và những thiết bị tối tân thì chỗ này phải mất cả 100 triệu đô la Mỹ. Lúc này, ở trong khách sạn, Diệp Trần đang thi pháp để đánh thức Giang Khẩu Anh Tử. Bỗng nhiên sâu trong ý thức, hắn cảm nhận được một trận rung động. Diệp Trần lập tức có cảm giác kinh hãi. Đây là lực lượng huyết mạch dẫn tới cảm ứng, chẳng lẽ là... Thần hồn của Diệp Trần đã đạt tới một cảnh giới là có thể thông qua lực lượng huyết mạch để cảm ứng được biến hóa to lớn ở người có huyết mạch gần gũi với mình. Giống như lúc trước, Diệp Trần căn cứ vào lực lượng huyết mạch của ba người Liễu Mộ Bạch để đổ sát tộc nhân của bọn họ. Mà khi người có quan hệ huyết mạch gần gũi với Diệp Trần có được thân thể và linh hồn xảy ra biến hóa to lớn, hắn sẽ lập tức có cảm ứng ngay. Nhìn vào những người trên đời ở ngày nay, người có quan hệ huyết mạch với Diệp Trần gần nhất, ngoại trừ Diệp Thiên Ca còn đang ở vào trạng thái chết giả thì chỉ còn lại người kia. Diệp Vô Thương, xem ra người đã có được kỳ ngộ của mình. Cũng tốt, như vậy thì cuộc sống lại càng thêm thú vị. Hy vọng là lúc gặp lại, người cũng đừng để cho ta thất vọng. Lắc lắc đầu dứt bỏ đạo suy nghĩ này đi, Diệp Trần đã bắt đầu tiếp tục thi pháp. Thu, sau đó hai ngón tay Diệp Trần ở mi tâm của Giang Khẩu Anh Tử điểm ra một cái, giải khai phong ấn. Thần thức bị Vũ Hạc Đại Tiên phong ấn rốt cuộc được Diệp Trần thuận lợi giải cứu ra. Mà lúc này cũng đã trôi qua hơn nửa ngày. Giang Khẩu Anh Tử một mực vẫn là người thực vật đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ động lòng người. Sau đó thân thể mềm mại nóng bỏng cũng vặn vẹo một trận. Ở dưới ánh mắt tràn ngập vui mừng rốt cuộc từ từ mở đôi mắt ra. Chị Anh Tử, chị rốt cuộc tỉnh lại rồi. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt. Tuyết Cơ nhìn thấy Giang Khẩu Anh Tử tỉnh lại thì lập tức kích động không thôi, lập tức bổ nhào tới trước mặt của Giang Khẩu Anh Tử muốn ôm lấy cô nàng. Nhưng không ngờ Giang Khẩu Anh Tử giống như giật mình, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhanh chóng trốn ra sau lưng Diệp Trần, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức choáng váng. Chủ nhân, chị của ta, cô ấy bị sao vậy? Diệp Trần thản nhiên nói. Thần trí của cô ta đã bị phong ấn quá lâu, đã bị tàn phá hủy hoại không chịu nổi. Tuy rằng ta đã giúp nàng ấy khôi phục lại ý thức, thế nhưng cũng không thể làm một lần mà xong. Trí lực của nàng ta bây giờ khả năng là tương đương với trình độ của một đứa bé 7-8 tuổi. Diệp Trần thuận miệng hướng Tuyết Cơ giải thích nguyên nhân một phen, thì lúc này cũng cảm ứng được mấy người ngồi. Âu Dương Hàn ngồi ngoài phòng, vậy là muốn xoay người ra mở cửa. Không nghĩ tới lại bị Giang Khẩu Anh Tử gắt gao níu lại, hơn nữa lung lay cánh tay Diệp Trần làm lũng nói. Chú à chú đi đâu vậy? Đừng bỏ rơi anh Tử có được hay không? Bà dì này thật là đáng sợ. Diệp Nhân đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã cắm mặt xuống đất. Tuổi tác thực sự của Giang Khẩu Anh Tử đoán chừng là so với Diệp Trần còn lớn hơn gấp đôi. Cô ta là mẹ của hắn còn dư sức, vậy mà bây giờ lấy một cái bộ giọng điệu của đứa bé gọi hắn là chú. Hơn nữa bản thân Giang Khẩu Anh Tử còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc, bây giờ chính là lúc rơi vào độ tuổi thành thục nhất. lôi kéo lay động Diệp Trần một hồi, đồng thời cái đôi hung khí mềm mại sung mãn cũng ở trên cánh tay của Diệp Trần cọ loạn một trận. Dù là Diệp Trần trang diện gì cũng đã từng trải qua thì cũng không thể là không sạm cả mặt lại, vẻ mặt đầy xấu hổ, phốc. Ngay cả Tuyết Cơ sau khi trải qua thừ người ra một lúc, thấy vẻ mặt lúng túng của Diệp Trần cũng không kìm được mà cúi đầu cười lén. Đây là lần đầu tiên sau khi cô ta đi theo Diệp Trần đến nay thấy hắn lộ ra biểu tình này. Phải một lúc lâu Diệp Trần và Tuyết Cơ vừa dỗ vừa lừa một phen cuối cùng mới trấn an được Giang Khẩu Anh Tử. Thế nhưng cũng không hiểu vì sao cô gái này dường như đối với Diệp Trần có tâm tí cực kỳ ỷ lại, luôn luôn gắt gao giữ chặt cánh tay của hắn không buông. Diệp Trần cũng không biết phải làm sao, đối với một cô gái có trí lực của một đứa bé thì hắn có thể làm thế nào được, cũng không thể một bàn tay đưa ra chụp chết cô ta nha. Hết cách rồi, Diệp Trần đều phải kéo theo Giang Khởi Anh Tử đi ra mở cửa. Mở cửa phòng thì mấy người Âu Dương Hàn lập tức nhào tới, mọi người thấy Diệp Trần và Giang Khẩu Anh Tử thân mật như vậy, lập tức càng thêm tin tưởng và phán đoán lúc trước. Lâm Vũ Y thì cái miệng nhỏ nhắn vảnh lên, rõ ràng tỏ vẻ không vui. Diệp Trần nhìn thấy ánh mắt mọi người biết được bọn họ chắc chắn là hiểu lầm, tuy nhiên hắn cũng lời giải thích, trực tiếp nhìn về phía Âu Dương Hàn. Có chuyện gì xảy ra sao? Âu Dương Hàn lập tức cẩn thận kể qua một lần về tin tức quá lớn vừa rồi cho Diệp Trần, sau đó thận trọng nói. Diệp Thiếu Tướng, Dịch Lão Tướng Quân vừa mới gọi điện thoại cho ta, để cho ta hướng ngài xác minh một chút, việc này có thật do ngài gây nên hay không? Diệp Trần khẽ gật đầu. Đây chính là ba điều kiện mà ta yêu cầu Quy Điển Tam Lang phải làm. Ta đã hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn làm được ba điều kiện này thì ta sẽ tha cho bọn hắn một mạng, hơn nữa sẽ lập tức rời khỏi đảo quốc. Mấy người Âu Dương Hàn nghe được điều này lập tức tỏ ra kích động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần càng thêm sùng bái, kính nể. Đúng thật là... Diệp Thiếu Tướng, ngài thực sự quá là uy vũ rồi. Việc này chính là buộc đảo quốc phải cắt đất bồi thường cho chúng ta. Quá hả giận rồi. Diệp Trần khoát tay áo giống như là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Nếu Quy Điển Tam Lang đã thức thời như vậy, thì ta cũng phải tuân thủ ước định. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta phải mau chóng trở về. Rõ. Mấy người Âu Dương Hàn lập tức lên tiếng đang muốn tiến lên chuẩn bị thủ tục trở về Hoa Hạ. Trước khi đi, Nhậm Trưởng Phong cười hì hì nói. Diệp Thiếu Tướng, làm trễ nải chuyện tốt của ngài thực là không có ý tứ, ngài cứ tiếp tục đi à. Diệp Trần biết cái tên này chắc là hiểu lầm quan hệ giữa mình và Giang Khẩu Anh Tử, nhưng cũng lời giải thích. Không nghĩ tới ngay vào lúc này, Giang Khẩu Anh Tử vẫn luôn kéo cánh tay Diệp Trần chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng. Chú, bọn họ là người nào vậy? Nhìn qua dáng vẻ thật là dữ tợn. Mấy người Âu Dương Hàn toàn bộ lập tức chết chân tại chỗ. Bọn họ thân là tinh anh của thần Long Vệ, tinh thông các loại ngôn ngữ quốc gia xung quanh, tự nhiên có thể nghe được lời này của Giang Khẩu Anh Tử. Nghe được cô gái này vậy mà gọi Diệp Trần là chú thì tất cả mọi người đều lộ vẻ cổ quái. Nhưng muốn hỏi lại đều không dám hỏi, tất cả đều giống như chạy trốn mà rời đi. Chờ sau khi mấy người Âu Dương Hàn rời khỏi, Diệp Trần phí hết một phen công phu, cuối cùng mới dỗ cho Giang Khẩu Anh Tử đi ngủ, lúc này mới thoát khỏi ma chảo của cô gái này. Lâm Vũ Y lúc này mới biết được chân tướng mọi chuyện, hơn nữa còn trò chuyện với Tuyết Cơ rất vui vẻ. Hai người đã bắt đầu lấy chị em ra mà gọi nhau. Diệp Trần trực tiếp ném Giang Khẩu Anh Tử cho hai người chiếu cố, sau đó trở lại phòng mình, từ Càn Khôn Trạc lấy cái khai ngọc phệ hồn ra. Trước khi rời khỏi đảo quốc, hắn nhất định phải lấy được phần tàn đồ kia tới tay. Tiện tay một chảo, nguyên thần của Vũ Hạc đã bị Diệp Trần móc ra từ trong cái khai ngọc phệ hồn. Vũ Hạc lão nhi, ta hỏi ngươi lại lần cuối, phần bản đồ kia để chỗ nào? Nói hay không? Nguyên thần của Vũ Hạc bị ác quỷ trong khai ngọc vệ hồn cắn xé cả ngày, khí tức so với trước đó suy yếu rất nhiều, nào còn dám cò kè mặc cả. Tiền bối tha mạng, ta nói còn không được sao?